Bức thư số 16. Học tập và thực hành hàng ngày. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, Lucilius, tôi tin bạn đã nhận ra không ai có thể sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc hay thậm chí chịu đựng được nó mà không có triết học. Dù đúng là chỉ sự thông thái hoàn thiện mới có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc, thì việc bắt đầu đến với triết học cũng đủ để cải thiện được cuộc sống rồi. Những điều này nên được chiêm nghiệm và thẩm thấu dần hàng ngày, vì nhận thức được thì dễ, nhưng để thực sự vươn tới mục tiêu cao đẹp như vậy cần rất nhiều nỗ lực. Ta phải kiên trì và rèn luyện, cải thiện thường xuyên cho tới khi những nỗ lực tuyệt vời ấy tạo cho ta một tâm trí sáng suốt. Thế nên, bạn không cần giải thích dài dòng hay cam kết gì với tôi cả. Tôi hiểu bạn đã tiến bước khá xa. Tôi biết những thứ bạn viết cho tôi đến từ đâu, không thổi phồng hay thêm thắt. Tuy nhiên, tôi vẫn nói quan điểm của mình. Tôi đặt kỳ vọng nơi bạn, nhưng vẫn chưa thực có lòng tin. Và tôi mong bạn cũng có thái độ như thế với bản thân, vì bạn cũng biết mình chưa có lý do để chắc chắn về bản thân lúc này. Hãy tiếp tục tự thử thách, tự kiểm điểm và soi xét mình bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Trên tất cả, hãy xem những tiến bộ bạn đạt được là về triết học hay chỉ đơn thuần là kinh nghiệm sống. Triết học không phải mánh khóe để thu hút khán giả hay là thứ ta cố gắng có được để khoe khoang. Triết học cốt ở hành động, không phải lời nói. Một người không chọn triết chỉ để có khoảng thời gian nghỉ ngơi thú vị, để tránh sự nhàm chán. Triết học đúc nặng, uốn nắn tâm trí, thiết lập cuộc sống và định hình hành động, chỉ cho ta thứ nên và không nên làm. Triết học ra tay lèo lái con thuyền cuộc đời khi ta đang quay cuồng, bị những con sóng của sự bất định bao quanh. Không có triết, cuộc đời ta sẽ toàn bận rộn và lo toan, vì mỗi giờ, mỗi ngày, có vô số thứ diễn ra cần sự định hướng, mà chỉ có triết học mới có thể đáp ứng. Có người sẽ nói, triết học có tác dụng gì nếu vận mệnh quyết định tất cả, hoặc nếu mọi điều đã được Chúa định sẵn? Bởi vì đâu thể thay đổi số phận tiền định, và những sự chuẩn bị có ích gì khi mọi thứ luôn bất định? Hoặc là Chúa, hoặc là vận mệnh đã lên kế hoạch cho tôi, quyết định những gì tôi sẽ làm, còn lại gì cho tôi tự quyết đâu cơ chứ? Dù những nhận định ấy có đúng, có sai, hay tất cả đều đúng, tôi tin rằng chúng ta vẫn cần thực hành triết. Có thể số mệnh mang những quy luật không thể lay chuyển. Có thể Chúa, người phán xử cuối cùng, thực sự chi phối mọi sự kiện. Hay thần may mắn định đoạt sự thành công hay thất bại của một người. Điều ta đang bàn vẫn có giá trị. Triết học sẽ cứu vãn đời ta, triết truyền cho ta niềm tin vào Chúa, dạy ta đi con đường đúng đắn và giúp ta vững tâm kiên định từ bên trong, bình thản đối mặt với số mệnh. Nhưng đây chưa phải là thời điểm để bàn về thứ ta có thể làm nếu đứng bề trên có quyền định đoạt, hay vận mệnh sẽ cứu ta đi, hay chỉ là những sự ngẫu nhiên tình cờ. Thay vào đó, tôi sẽ trở lại với điều tôi đã nói lúc đầu. Khuyên bạn, khích lệ bạn, đừng để những nỗ lực rèn luyện tâm trí bị uổng phí. Hãy duy trì điều đặn để những cố gắng trong hiện tại có thể trở thành thói quen. Tôi biết bạn đang mong chờ món quà nhỏ từ bức thư này. Thực ra, phần trên đã ẩn chứa rồi, nhưng để tôi tặng thêm cho bạn một câu nói, không phải của tôi mà của người khác. Ồ, tại sao tôi phải viết của người khác? Bất cứ thứ gì người khác nói mà tôi thấy đúng đều thuộc về tôi. Đây vẫn câu nói của Epicurus. Nếu sống thuận theo tự nhiên, bạn sẽ không bao giờ nghèo khó. Nếu sống theo quan điểm của người khác, bạn sẽ không bao giờ giàu có. Tự nhiên đòi hỏi rất ít, còn ý kiến của đám đông thì không có giới hạn nào cả. Thử nghĩ, nếu lúc bạn sở hữu tất cả của cải của những người giàu có, hay thần may mắn đổ lên đầu bạn cả tấn vàng, trên người toàn kim cương đá quý, ngay cả sàn nhà cũng được lát đá quý. Đúng như cách nói, ngồi trên đống vàng theo nghĩa đen. Rồi cả những pho tượng, những bức tranh, những công trình nghệ thuật quý giá nhất trải đầy nhà bạn. Bạn sẽ học được gì từ đó? Chẳng gì cả, ngoài việc ham muốn của bản thân tăng lên. Thuận theo tự nhiên thì nhu cầu chỉ giới hạn, còn thuận theo những mong muốn sai lầm không bao giờ có điểm dừng. Vậy nên ta mới nói, sai lầm nối tiếp sai lầm. Những người chọn đi theo một đường sẽ có điểm đích, còn những kẻ lang thang vô định thì không. Vì thế, hãy tránh khỏi những thứ hào nhoáng mà rỗng tuếch. Nếu bạn muốn biết những nhu cầu mình đang theo đuổi là thuận theo tự nhiên hay là sự mù quáng, hãy tự hỏi mình, đâu là điểm dừng của những nhu cầu ấy? Nếu nó cứ càng ngày càng lớn và mở rộng thêm, bạn có thể chắc chắn đấy không phải là nhu cầu thuận theo tự nhiên. Kính Thư.